người chơi hung mãnh, chương 90, quy luật 4K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương lượng xong phương án về sau, các người chơi liền bắt đầu hành động. Từng nhóm tiến vào hang đá. Tiến vào hang đá về sau, một chi đội ngũ người chơi sẽ bị truyền tống đến một cái đơn giản đơn sơ hình vuông thạch thất. Trong thạch thất chỉ trưng bày cái bàn ghế dài các loại đơn giản bài trí. Trên bàn đặt vào một chi màu trắng ngọn nến, phát ra hào quang nhỏ yếu. Tứ phía trên vách tường đều có một cái rộng mở cửa, thông hướng xuống một cái cơ hồ giống nhau như đúc gian phòng. Trải qua thăm dò, các người chơi xác nhận hang đá bên trong gian phòng có điểm giống là Schrödinger mèo. Không có quan trắc người lúc, gian phòng lại không ngừng biến hóa. Nhưng khi quan trắc người sau khi xuất hiện, gian phòng liền sẽ cố định xuống. Đồng thời chỉ cần lưu lại ký hiệu, gian phòng liền sẽ một mực cố định. Nói cách khác, gian phòng sẽ không lung tung cải biến, sẽ không xuất hiện vô hạn tuần hoàn. Các người chơi nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới cũng tiêu diệt thi bì vương. Vì đạt thành điểm này, cần mau chóng xác nhận cái khác đội ngũ vị trí, thông qua đối ứng lẫn nhau con đường tiến tới, đem bản đồ hoàn chỉnh chắp vá ra. Hang đá bên trong cấm chế sử dụng điện tử máy móc cùng hệ thống định vị GPS. Không biết phương vị cùng phương hướng. Tiến vào hang đá mấy chi đội ngũ, lẫn nhau ở giữa thông qua bộ đàm tiến hành liên lạc câu thông. Mỗi cái trong đội ngũ đều có người vẽ bản đồ, ghi chép con đường tiến tới. Đồng thời, mỗi lần tiến vào một tòa thạch thất, liền sẽ tại bằng đá gian phòng bên trong lưu lại ký hiệu, đánh dấu chỗ đội ngũ số thứ tự. Trước mắt thời gian, trước mắt là thứ mấy cái thạch thất, cùng trước đó bản đồ. Mà do sớm phát hiện cái khác đội ngũ vết tích, người chơi đội ngũ đều lấy điểm khởi đầu làm trung tâm, dọc theo một cái phương hướng đi qua 100 cái gian phòng. Tại cái thứ 100, 200 cái, 300 cái gian phòng bên trái quay, đi ra một cái to lớn hình vuông. Nếu như người chơi có thể tại tiến lên quá trình bên trong trông thấy cái khác đội ngũ lưu lại tiêu ký, như vậy thì mang ý nghĩa biết đối phương vị trí chỗ ở, mà nếu như không có trông thấy tiêu ký, như vậy thì tiếp tục gia tăng xuống một cái hình vuông bên cạnh dài. Nếu như thời gian dài không đụng tới đối phương, như vậy thì muốn cân nhắc tình huống khác, tỉ như hang đá đem bọn hắn điểm tại khác biệt tầng loại hình. Cho nên, các người gác chuông sẽ không dùng cú mèo hướng tân sinh trong nhà phát thư thông báo trúng tuyển. Long đầu áo khoác trắng lý ngang hành tẩu tại hang đá trong mê cung, thuận miệng hỏi, bây giờ cách các người chơi từng nhóm tiến vào hang đá đã qua 20 phút, phút thứ 10 thời điểm, năm chi người chơi đội ngũ liền hầu như đều nhìn thấy những người khác lưu lại tiêu ký. Trải qua bản đồ chắp vá, các người chơi xác nhận, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau khoảng cách cũng không xa. Tất cả mọi người tại 600 cái gian phòng hình vuông phạm vi bên trong. Hang đá mê tỏa bản thân tuyệt không chỉ như vậy lớn, tùy ý di động rất có thể càng chạy càng xa. Các người chơi thương lượng một trận, vì để tránh cho tụ tập cùng một chỗ nhân số quá nhiều, gây nên hang đá dị biến, đám người trước không hội hợp, vẫn như cũ dựa theo nguyên lai phân tổ hành động, dọc theo phương hướng khác nhau tiếp tục hành tẩu. Định tìm đến hang đá biên giới về sau, sẽ chậm chậm tìm kiếm thi bì vương vị trí chỗ ở cú mèo. Đương nhiên sẽ không. Hoen hai cười khổ lắc đầu. Chúng ta gác chuông cũng không có cái gì phân viện mũ. Tam cường tranh bá thi đấu, vị kia J.K. Rowling cũng không phải từ chúng ta gác chuông tốt nghiệp. Lấy tiểu thuyết hình thức ghi chép mình pháp sư chuyện xưa học sinh. Sát chàng trò chơi trước khi bắt đầu, chúng ta gác chuông nhân tài tàn lụi, nhân lực khan hiếm, duy trì liền đã cực kỳ không dễ dàng. Không nhiều như vậy tinh lực đi dân gian chọn lựa nhân tài. Hiện tại, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh liền tốt một chút. Anh quốc chính phủ sẽ hiệp trợ chúng ta công việc, trợ giúp chúng ta tại dân gian tìm kiếm trời sinh có được mạch ma thuật, có được pháp sư tư chất nhân tài. Tương lai sẽ còn mở rộng tìm kiếm phạm vi. Tại cả nước cảnh nội tất cả thành thị thiết trí lưu động trạm giám sát. tất cả vừa độ tuổi nhi đồng cùng người trưởng thành, đều có thể tại lưu động trạm giám sát bên trong, thông qua trạm đến thủy tinh cầu, đến đo đạc mình mạch ma thuật tư chất. Hoặc, thật là có thủy tinh cầu khảo thí nhi đồng tư chất hạng mục A, Lý Ngang tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không biết đến lúc đó sẽ có hay không có 9 đại ma pháp nguyên tố lực tương tác toàn mãn. Tuyệt thế thiên tài, cùng 9 đại ma pháp nguyên tố lực tương tác toàn là không? Củi mục, đó là cái gì? Hoen Hâm cũng không hiểu rõ cái này ngạnh. Vừa muốn hỏi thăm, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Pháp sư trường bào không gió mà bay. Phía sau trong hư không, hiện ra mấy viên thủy tinh hình dạng pháp thuật pháo đài. Địch ý của hắn cũng không phải là nhằm vào Lý Ngang, mà là hang đá bản thân. Một trận vô danh âm gió thổi vào mặt, đem thạch thất trên bàn màu trắng ngọn nến trong nháy mắt dập tắt. Thạch thất chung quanh bốn phiến đại môn, phanh, một tiếng cùng nhau đóng lại. Cả phòng lâm vào trong hắc ám. Gian phòng bên trong người chơi đều là tinh dạm anh tinh anh. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hắc ám, hoàn toàn không nửa điểm bối rối. Hoặc là cho mình cùng đồng bạn thực hiện phòng ngự kết giới. Hoặc là phóng thích pháp thuật, để đám người thu hoạch được mắt nhìn được trong bóng tối năng lực. Một giây, hai giây, tiến một bước dị biến không có phát sinh. Gian phòng bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngọn nến không cách nào dùng hỏa diễm thắp sáng. Lý Ngang phá lệ bình tĩnh địa trong bóng đêm kiểm tra một phen trên bàn ngọn nến. Nói với Hoen Hai, hỏi một chút những người khác chuyện gì xảy ra đi. Hoen Hai nhẹ gật đầu, một bên phóng thích quang lượng thuật, trong phòng thắp sáng quang mang, một bên cầm lấy bộ đàm, hỏi thăm cái khác đội ngũ tình huống. Chúng ta bên này đồng dạng, một trận gió thổi qua đến, bốn phiến cửa phòng tự động đóng, ngọn nến tự nhiên dập tắt, bộ đàm kênh bên trong, đội thứ ba Tinh Vân nói. David bọn hắn cũng là như thế. Đội thứ hai Hình Hà sầu hỏi. Chúng ta truyền tống lúc tiến vào. Hang đá cửa vào hiển hiện chính là khác biệt hình dạng cửa lớn. Nhưng chúng ta truyền tống vào về sau. Tất cả mọi người tại một tấm bản đồ bên trên. Đều là giống nhau như đúc bằng đá gian phòng. Hiện tại ngọn nến diệt. Lại là có ý gì? Người sẽ suy nghĩ. Sẽ thiết trí âm mưu quỷ kế. Nhưng mê tỏa sẽ không. Đội thứ tư chân lý chi chắc tại bộ đàm kênh bên trong. Khàn khàn nói. Mê tỏa có được nhất định trí năng. Nhưng mà loại này trí năng là tương đối. Tại không có người điều khiển tình huống dưới. Mê tỏa hết thảy hành vi đều tuân theo một bộ cơ sở logic. Có nhân tất có quả. Mê tỏa trong kết giới tất cả mọi chuyện. Đều tồn tại nó ý nghĩa. Cửa phòng quan bế. Ngọn nến dập tắt. Rất có thể là một cái có ý nghĩa đặc thù tín hiệu. Ám chỉ từ giờ trở đi. Mê tỏa kết giới tiến vào xuống một giai đoạn. Tỉ như ngọn đồi câm lặng bên trong phòng không cảnh báo. Hình Hà sầu suy tư một lát. Vừa muốn tiến một bước hỏi thăm. Liền nghe được bộ đàm trong kênh nói chuyện truyền đến một trận thê thảm không giống tiếng người rên gì. Rát ô. Hình Hà sầu giật nảy mình. Thanh âm gì? Ây. Là Lý Nhật Thăng, hắn đang chơi cái kia cao su chất liệu đồ chơi. Thét lên gà, Hoen Hai khóe mặt giật một cái. Đem bộ đàm đưa cho Lý Ngang. Uy, các vị buổi chiều tốt. Ta là Lý Nhật Thăng. Lý Ngang một tay nắm vuốt thét lên gà. Một tay tiếp nhận bộ đàm. Lười nhác nói. Lão Hình A, người khác không biết. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chúng ta mặc kim nghề nghiệp quy củ cũ. Trộm mộ, người điểm nến, quỷ thổi đèn, gà gáy đèn tắt không mạc kim. Lúc này là chúng ta lão tổ tông cho ám hiệu của chúng ta. Nhắc nhở chúng ta nên thu tay lại rút lui. Người đặt cái này đập quỷ thổi đèn đâu, mà lại gà gáy đèn tắt. Nào có ngươi dạng này mình bóp thét lên gà phạm quy. Hình Hà sầu một ngụm rãnh nhà không ra. Khóe mắt co quắp hai lần. Đành phải thở dài nói. Lý huynh đệ, ngươi có biện pháp nào nói ngay đi. Biện pháp của ta rất đơn giản. Thiên, địa, nhân, quỷ, thần, Phật, ma, xúc, nhiếp, trấn, độn, vật, hóa, âm, dương, không, Lý Ngang chính khí lăng nhiên nói. Cái này 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Đoạt thiên địa chi bí. Tập tiên hiền chi trí. Trên khả quan thiên tượng. Biết mệnh lý. Hạ nhưng thân địa mạch. Diễn vạn biến. Đáng tiếc. Trên người ta vừa vặn không có la bàn. Sống gà. Lửa đen móng. Kim cương dù. Mà kim phù. Mà lại nơi này là Ấn Độ. Phong thủy thuật khả năng không được hiệu quả. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm cái lông a, hình hà sầu khóe miệng lại rút. Lý Ngang hững hờ khoát tay áo. Nói, bất quá ta ngược lại là tán đồng chân lý chi chắc mới vừa nói. Cửa phòng quan bế, ngọn nến dập tắt, là mê tỏa kết giới tiến vào xuống một cái giai đoạn tín hiệu. Các ngươi từ vừa rồi bắt đầu, đều đợi tại nguyên lai gian phòng. Chưa từng di động đúng không? Hình hà sầu hồi đáp. Đúng, thế nào, đợi tại nguyên chỗ, không nên động, Lý Ngang nói, ta đi tới cái gian phòng nhìn xem, nếu như không có vấn đề, ta sẽ kêu gọi các ngươi. Hoen hai cau mày nói, một mình ngươi không có việc gì sao? Không có việc gì, Lý Ngang lắc đầu, không có quá nhiều giải thích, mê tỏa kết giới đối với ngoại lai người chơi có nhất định áp chế hiệu quả. Nhưng hắn hiện tại linh năng tràn đầy. Đầm lầy thần lực toàn mãn, tùy thời có thể lấy biến thành cây gỗ khô titan hình thái. Đồng thời còn có thiểm diệu mệnh vận chi đầu, làm giữ gốc, hoàn toàn không giả, một mình hành động, ngược lại không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn đem bộ đàm ném cho Hoen hai, mình hướng trước gian phòng mới đi đến. Trong thạch thất bốn phiến thạch không có cửa đâu phong kín. Cảm giác có thể thôi động. Lý Ngang đẩy ra phía trước cửa đá, phát hiện tại hắn mở cửa lớn ra trong nháy mắt, hạ trong một cái phòng ngọn nến không hiểu dập tắt. Đồng thời, nguyên bản gian phòng bên trong mặt khác ba phiến cửa đá, thì toàn bộ phong kín, không cách nào lại đẩy ra. Cái gì ý tứ, chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng. Lý Ngang nói thầm lấy đi vào hạ một cái phòng, kiểm tra một phen, tân phòng ở giữa tất cả bầy biện. Ngoại trừ ngọn nến tự động dập tắt bên ngoài, tất cả cũng không có cải biến. Mà khi hắn lại nghĩ đẩy ra cái thứ hai gian phòng bên trong cửa lớn lúc, phát hiện cái thứ hai gian phòng bên trong bốn phiến đại môn cũng tất cả đều phong kín, không nhúc nhích tí nào. Ngô, Lý Ngang suy nghĩ một lát, đi trở về nguyên lai gian phòng, đóng lại phía trước cửa lớn, ý đồ mở ra bên trái cửa lớn. Phát hiện bên trái gian phòng không cách nào mở ra. Phía sau, hoặc là bên phải cửa phòng, đồng dạng không cách nào mở ra. Chỉ có cửa trước có thể mở. Đồng thời mở ra về sau, tòa thứ hai gian phòng ngọn nến tự động dập tắt. Thế là, Lý Ngang thông qua bộ đàm, để cái khác đội ngũ người chơi tiến hành nếm thử. Những người còn lại cũng gặp phải giống nhau tình trạng. Đây là ý gì? Tất cả gian phòng ở vào lượng tử trạng thái. Chỉ có quan trắc đến, mới có thể sụp đổ. Cũng cố định thành thực thể. Lý Ngang nói thầm, lâm vào suy tư. Một lát sau lần nữa làm ra nếm thử. Hắn để gian phòng bên trong những người khác. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào cái thứ hai gian phòng. Đợi đến tất cả mọi người sau khi vào phòng. Hậu phương cửa lớn tự động đóng. Không cách nào trở về. Cái thứ hai gian phòng bên trong, chỉ có bên trái cửa có thể mở ra, dọc theo bên trái cửa, tiến vào cái thứ ba gian phòng, phát hiện ngọn nến tự động dập tắt, lần này đồng dạng chỉ có bên trái cửa có thể mở. Cái thứ ba gian phòng, đồng lý, cái thứ tư gian phòng, đồng lý, khi mọi người tiến vào cái thứ tư gian phòng lúc, toàn bộ lâm vào nghi hoặc, trên đường đi cái gì cũng không phát sinh. Ngoại trừ ngọn nến không ngừng dập tắt, dựa theo không ngừng bên trái quay quy luật, như vậy bọn hắn bước kế tiếp liền đem trở lại ban đầu gian phòng. Chẳng lẽ lại, muốn vô hạn tuần hoàn sao? Lý Ngang ánh mắt lóe lên đẩy ra cái thứ tư gian phòng bên trái cửa. Quả nhiên thấy được trên tường có tiêu ký ban đầu gian phòng. Nhưng lần này, gian phòng bên trong ngọn nến tại cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt. Tự động giấy lên, ngọn nến mình thiêu đốt. Hoen hai mày nhăn lại, đi vào ban đầu trong gian phòng. Tiện tay phóng thích hơn 10 đạo kiểm trắc pháp thuật. ngọn nến cũng không phải Boruto. Đương nhiên là có thể đốt vật. Lý Ngang thuận miệng nói một câu. Quan sát bốn phía ban đầu gian phòng. Ngoại trừ ngọn nến sáng lên bên ngoài. Gian phòng bên trong bầy biện không có bất kỳ cái gì cải biến. Ngọn nến bản thân cũng hẳn là mê tỏa một bộ phận. Chỉ là phát ra quang nhiệt. Cũng không có nhỏ xuống ngọn nến dầu. Rút ngắn dấu hiệu. Cái này rốt cuộc là ý gì? Hoen Hai trầm ngâm nói. Là muốn đem chúng ta một mực vây ở chỗ này sao? Hẳn không phải là, Lý Ngang nói. Nếu như đơn thuần là muốn đem chúng ta vây ở tại chỗ. Trực tiếp phong kín gian phòng là được. Không cần thiết để chúng ta ở chỗ này đường vòng. Mà lại mê tỏa cũng khốn không được. Nó vốn chính là dựa vào bên ngoài người bình thường tín chúng cung cấp tín ngưỡng chi lực để duy trì. Nếu như đem chúng ta ép. Trực tiếp mặc kệ người bình thường chết sống. Bạo lực phá giải. Mê tỏa khẳng định là hao tổn bất quá. Dưới mắt loại tình huống này. Càng giống là một loại kéo dài chiến thuật. Hoen Hai nhướng mày. Chiến thuật. Kéo. Liền cứng rắn kéo. Lý Ngang khoát tay nói. Mê tỏa mục đích cuối cùng nhất. Là bảo vệ mê tỏa hạch tâm thi bì vương. Cũng chính là để kẻ ngoại lai tận khả năng muộn tìm tới hắn. Nhưng mê tỏa lại không cách nào vây chết người chơi. Bất luận cái gì một chi người chơi đội ngũ. Đều có bạo lực tháo dỡ năng lực. Có thể trong khoảng thời gian ngắn. Hủy đi một cái hoặc mấy phiến đại môn. Thực sự không được còn có phía ngoài Michael có thể cung cấp chi viện. Nói cách khác. Mê tỏa kết giới có khả năng làm. Liền là tận có thể lợi dụng quy tắc. Đem kẻ ngoại lai. Hướng rời xa thi bì vương phương hướng dẫn đạo. Mà dưới mắt những này gian phòng bên trong xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Tỉ như ngọn nến tự động nhóm lửa dập tắt. Cửa phòng phong kín. Liền là mê tỏa kết giới cung cấp quy tắc. Chúng ta bây giờ muốn làm. Liền là tìm ra mê tỏa kết giới vốn là muốn để chúng ta đi đường đi. Mà thi bì vương bản thể. Rất có thể ngay tại con đường nhỏ kia tương phản phương hướng bên trên. Nếu như ta không có đoán sai. Làm chúng ta lần nữa tiến vào ban đầu gian phòng về sau. Quy tắc của nơi này. Lại phát sinh thay đổi nào đó. Hắn vừa nói. Một bên nếm thử đi mở ra ban đầu gian phòng bốn phương tám hướng bốn phiến đại môn. Trước đó. Hắn là đẩy ra trước mặt cửa. Tiến vào phòng số 2 ở giữa. Nhưng lần này. Ban đầu gian phòng cửa trước lại là khóa kín. Ngược lại cửa sau có thể mở ra. Nếu như lấy ban đầu gian phòng là trục tọa độ, như vậy bọn hắn hiện tại tiến vào là 01 gian phòng, lần thứ 5 di động, tiến vào 01 gian phòng, ngọn nến từ sáng trở tối, bên trái đại môn mở ra, lần thứ 6 di động, tiến vào 11 gian phòng, ngọn nến từ sáng trở tối, bên trái đại môn mở ra, lần thứ 7 di động. Tiến vào, 10, gian phòng, ngọn nến từ sáng trở tối. Bên trái đại môn mở ra, lần thứ 8 di động. Tiến vào, 00, một lần nữa trở lại ban đầu gian phòng. Ngọn nến từ tối biến sáng, phía bên phải đại môn mở ra. PS, hại não quá, cách chương.